Đạo tâm trùng ma, chương 878, thân hợp thiên đạo, góc truyện audio.com. Trong lòng Tần Thiếu Phong vô cùng tức giận, hắn không nghĩ tới vận số lại có thể gia tăng gấp bội tốc độ tu luyện, nếu đã sớm biết, hắn đã sớm làm một chức quan trong Thánh Tổ Hoàng Triều, không như hiện tại, chỉ là Thế Tử Đại Bàn Vương, không có bất kỳ chức quan nào, đây chính là cả thị vệ như A Đại cùng A Nhị cũng không bằng. Một cái vận số hoàng triều có thể gia trì cho người nhậm chức trong hoàng triều, mặt khác chính là mấy hoàng tộc hoàng triều, như vương tử như Hải Nguyên, cũng có thể hưởng thụ gia tốc gấp đôi, mà thánh thượng lạc nhật hoàng triều sẽ được gia tốc gấp 10. Hơn nữa loại gia tốc này theo tốc độ tu luyện của bản thân mà đề thăng. Tần Thiếu Phong trong lòng hận đến đổ máu, nếu dựa theo tốc độ tu luyện của hắn mà gia tốc cho dù là 1% thì cũng tương đối khủng bố. Chuyện như vậy, Đại Bàn Vương lại có thể không tự nói với mình. Tần Thiếu Phong thật là bạo nộ rồi, lại để cho nữ nhi Tần Thiên Quyến của mình hung hăng nguyền rủa Đại Bàn Vương. Nhưng mà Tần Thiếu Phong hiện tại không phải là hoàng tộc Thánh Tổ Hoàng Triều, cũng không có chức vị gì ở Thánh Tổ Hoàng Triều, có tức cũng vô dụng. Xem ra cũng chỉ có thể đợi tuyển phò mã 10 năm sau, chỉ cần Tần Thiếu Phong làm phò mã tiểu công chúa, như vậy cũng tương đương với ngoại thích Thánh Tổ Hoàng Triều, tự nhiên là có thể hưởng thụ số mệnh gia trì, cho nên bất kể là vì tiểu công chúa hay là vì mình, cái chức vị phò mã kia Tần Thiếu Phong đã định rồi. Nhìn xem vận số biển mây bốc lên, Tần Thiếu Phong cố gắng mang tâm tình của mình bình phục xuống, đồng thời thần hồn trong thức hải không ngừng suy tính, nguyên một đám âm mưu và quỷ kế ở trong lòng Tần Thiếu Phong không ngừng hiện lên, Tần Thiếu Phong có lực lượng thần hồn cường đại suy tính, một cái ý niệm trong đầu Tần Thiếu Phong tuôn ra chính là có ngàn vạn kế sách xuất hiện, đương nhiên, hiện tại Tần Thiếu Phong muốn mưu đồ nhất đúng là vận khí này, mà Hải Nguyên đứng ở bên người Tần Thiếu Phong nhìn xem ánh mắt lập lòe của Tần Thiếu Phong liền biết Tần Thiếu Phong khẳng định đang suy nghĩ ý xấu. Lạc Nhật Thành khổng lồ vô cùng, mà biển mây vận số đầy trời không ngừng bốc lên, cũng đem trọn Lạc Nhật Thành đều bao phủ. Tần Thiếu Phong vừa đi theo Hải Nguyên hướng về phía trước đi tới, một bên không ngừng đánh giá vận số trên bầu trời, phát hiện càng tới gần Hoàng Cung, vận số lại càng nồng hậu, chắc hẳn chỗ Thánh Vương Lạc Nhật Hoàng Triều có thể được gia trì nhiều nhất, tốc độ tăng lên cũng là nhanh nhất. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong hâm mộ một hồi. Lúc này trong lòng Tần Thiếu Phong nghĩ nếu mình là Thánh Thượng Lạc Nhật Hoàng Triều này hẳn là rất tốt, như vậy lúc đó tốc độ tu luyện của mình chẳng phải có thể tăng lên gấp 10 lần, mà thôi tốc độ tu luyện bản thân mình cũng đã rất khủng bố rồi. Tần Thiếu Phong cũng 10 phần rõ ràng, cả cái Tinh Lan Đại Lục này cũng chỉ có 3 tồn tại như vậy. Thánh Thượng Lạc Nhật Hoàng Triều là tồn tại cường đại tương đương với Thánh Thượng Đông Phương Thánh Tổ Hoàng Triều và Cung Chủ Tây Phương Đại Lục Hám Thiên Cung, mà chỉ có cường giả như vậy mới có thể có được vận số như vậy, làm cho tốc độ hành tu tăng lên gấp mấy lần. Tần Thiếu Phong mặc dù không ngừng hâm mộ nhưng mà muốn làm được điểm này còn vô cùng xa xôi. Một bên hướng về phía trước đi tới, Tần Thiếu Phong nhìn Hải Nguyên bên người mình, trong lòng nghĩ xem ra. Góc truyện audio.com Lúc này phải ra nhiều thêm chút sức, nhất định phải làm cho Hải Nguyên này tìm được huyết tế truyền thừa, khiến cho hắn trở thành thánh chủ mới được. Ngay khi hắn đang nghĩ những điều này, đã đi tới phía trước Hoàng Cung Lạc Nhật Hoàng Triều. Cái Hoàng Cung Lạc Nhật Hoàng Triều này cũng rất có khí phách, cực kỳ hùng tráng. Tần Thiếu Phong đi theo sau Hải Nguyên ngó về phía trước đi tới, tiến nhập vào cung phải đi qua tầng tầng đại điện, cuối cùng đến trước một đại điện. Hải Nguyên nói với Tần Thiếu Phong. Người ở chỗ này chờ ta muốn đi vào bái kiến Phụ Hoàng. Tần Thiếu Phong nghe xong lời của Hải Nguyên nhẹ gật đầu, lập tức đứng ở một bên chờ, mà Hải Nguyên trực tiếp đi vào đại điện. Tần Thiếu Phong đứng ở nơi đó hướng về chung quanh nhìn lại, trong này đã đứng rất nhiều người, xem ra đều giống Tần Thiếu Phong, cùng các vương tử đến đây cướp lấy huyết tế truyền thừa. Tần Thiếu Phong đánh giá cẩn thận một chút, phát hiện trên cơ bản đều là cường giả cảnh giới thánh tôn, hơn nữa đều là hải tộc tu sĩ. Hơn nữa những này hải tộc tu sĩ này đa số đều ở 30-40 tuổi, mà một đứa bé như Tần Thiếu Phong xuất hiện ở nơi này tự nhiên khiến cho mọi người chú ý, nhất là trên cổ Tần Thiếu Phong còn cưỡi một cái tiểu cô nương, cái này có vẻ càng thêm quái dị, rất nhiều hải tộc tu sĩ đều chăm chú nhìn Tần Thiếu Phong. Bởi vì chứng kiến Tần Thiếu Phong theo chân thập tam vương tử Hải Nguyên tới, cho nên hải tộc tu sĩ nơi này đều biết Tần Thiếu Phong và bọn họ giống nhau, cũng là thập tam vương tử tìm đến hỗ trợ, chỉ là làm sao lại tìm một đứa bé như vậy. Theo lý thuyết thập tam vương tử Hải Nguyên không ngốc, chuyện trọng đại như vậy sao có thể khinh suất như thế. Hải tộc các tu sĩ đều biết thập tam vương tử Hải Nguyên rất được thánh thượng sủng ái, sắc phong lãnh thổ quốc gia cực kỳ ưu việt, cái này chẳng những vì thiên phú võ đạo và tu luyện của Hải Nguyên, mà càng là vì Hải Nguyên thông minh tài trí, vậy thập tam vương tử sao lại làm ra chuyện khó hiểu như vậy. Tần Thiếu Phong đối với ánh mắt những người chung quanh tự nhiên không để ý một chút nào, chỉ là nhìn vận số bốc lên trên bầu trời, thần hồn trong thức hải đang không ngừng tính toán tất cả, mà theo thời gian trôi qua tất cả vương tử đều đã đến, cuối cùng 99 vương tử tề tụ toàn bộ tiến vào trong đại điện, người bên ngoài cũng đạt đến 99 người. Trải qua thời gian thật lâu sau, phần đông vương tử rốt cục đã đi ra, Hải Nguyên nhanh chóng đi tới trước mặt Tần Thiếu Phong, nhẹ gật đầu đối với Tần Thiếu Phong, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Đi theo ta đi tới Định Hải Thai, lập tức muốn bắt đầu truyền thừa. Nói xong cũng hướng về phía trước đi đến, mà sau khi Tần Thiếu Phong nghe xong cũng bước chân theo hắn. Định Hải Thai là một tòa quảng trường cực lớn ở phía bắc Lạc Nhật Thành, ở trong này có một tòa tế đàn khổng lồ. Tần Thiếu Phong đi theo Hải Nguyên đi tới Định Hải Thai, cùng đợi cái huyết tế truyền thừa bắt đầu. Một lát sau, từ trong Lạc Nhật Thành đột nhiên bắn ra một đạo kim quang, mà đạo kim quang này tiến thẳng đến Định Hải Thai chỗ quảng trường cực lớn. Kim quang đã ngừng ở trên không Định Hải Thai, chậm rãi đáp xuống, cuối cùng biến ảo thành một tòa cửu long thông thiên bảo tọa, mà ở trên ngai vàng là một trung niên nhân mặc cửu long kim ti bào, xem tuổi chỉ có chừng 40, toàn thân một chút manh mối cũng không có. Góc truyện audio.com, nhưng mà đây chính là Lạc Nhật Hoàng Triều Thánh Thượng, người cường đại nhất Lạc Nhật Hoàng Triều, chỉ là cái tên này cũng đủ để kinh sợ rất nhiều người. Tần Thiếu Phong nhìn Thánh Thượng Lạc Nhật Hoàng Triều xuất hiện ở nơi này, thần hồn Tần Thiếu Phong cảm giác Thánh Thượng Lạc Nhật Hoàng Triều so với Văn Đại Tổng Quản lợi hại hơn nhiều lắm. Phải biết rằng Văn Đại Tổng Quản cũng là cường giả cảnh giới Thánh Tổ, nhưng mà Tần Thiếu Phong cảm giác nếu Văn Đại Tổng Quản và Thánh Thượng Lạc Nhật Hoàng Triều tỉ thí thì thua nhất định là Văn Đại Tổng Quản. Thánh Thượng Lạc Nhật Hoàng Triều lớn lên vô cùng tuấn mỹ, dù cho thoạt nhìn chỉ 40 tuổi, nhưng mà khí chất đó càng hấp dẫn người, nhất là một đầu tóc màu xanh thẳm và con mắt màu ngọc bích đều tràn đầy mị lực vô hạn. Mà lúc này hai tay Thánh Thượng Hải Hoàng Lạc Nhật Hoàng Triều vịn hai bên ngai vàng, tay phải không ngừng gõ gõ, phát ra thanh âm đát đát. Ánh mắt của mọi người đều nhìn Hải Hoàng, cùng đợi cái huyết tế truyền thừa này bắt đầu, nhưng mà Hải Hoàng không nói lời nào, mọi người cũng chỉ có thể chờ, mà qua thật lâu sau, Hải Hoàng rốt cục ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, thời gian đã đến, bắt đầu chuẩn bị đi, chậm sắp bắt đầu thần điện, quy củ đã nói với các ngươi rồi, ai có thể thắng lợi cuối cùng, người đó là thái tử. Theo lời của Hải Hoàng rơi xuống, hô hấp các vương tử đều trở nên ồ ồ rất nhiều, 99 vương tử coi trọng nhất đúng là chuyện này, cả đám đều chăm chú nhìn vào Hải Hoàng, cùng đợi Hải Hoàng mở thần điện ra, mà vừa lúc này, Hải Hoàng chậm rãi đứng lên, thấy một màn như vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy kích động. Ở trong nháy mắt khi Hải Hoàng đứng lên, một cột sáng màu xanh thông thiên từ trên người Hải Hoàng phóng thích ra, đường kính không dài, chỉ có một trượng gì đó, nhưng mà nhan sắc thâm thúy, giống như thông thiên cự trụ thực sự. Mà trong cột này còn ẩn chứa thiên đạo chi lực xỏ xuyên qua cả trời đất. Thần hợp thiên đạo, đây là Hải Hoàng lấy bản thân câu thông thiên đạo, mượn nhờ lực lượng trời đất đại đạo, đây chính là lực lượng cường hãn hơn lĩnh vực rất nhiều, chỉ có đạt tới thánh tổ cảnh giới mới có thể thi triển ra, mà ở dưới cảnh giới thánh tổ chỉ có thể thi triển lĩnh vực, dù lĩnh vực cường đại thế nào, cũng không có cách nào câu thông lực lượng trời đất đại đạo. Đây chính là thiên đạo lực đại thiên thế giới, tuyệt đối không giống với thiên đạo lực của tiểu thiên thế giới. Phải biết rằng khi ở tiểu thiên thế giới, Đại La Kim Tiên cũng đã có thể mượn sức mạnh trời đất đại đạo, nhưng ở đây, chỉ có đạt đến cảnh giới thánh tổ mới có được năng lực như thế. Tần Thiếu Phong nhìn Hải Hoàng thân hợp thiên đạo, cảm thụ được lực lượng thiên đạo ẩn chứa trong cột sáng, khiến cho Tần Thiếu Phong cảm giác linh hồn của mình đang run rẩy. Lực lượng thiên đạo đại thiên thế giới đích thật sự là quá cường hãn, Tần Thiếu Phong cảm giác hiện tại nếu mình bị cột sáng này của Hải Hoàng va chạm vào tuyệt đối sẽ bị phân thân toái cốt, thần hồn cũng bị ma diệt. Nhưng mà lực lượng như vậy chỉ là dùng để mở ra thần điện huyết tế truyền thừa, điều này làm cho Tần Thiếu Phong phi thường tò mò với huyết tế truyền thừa của Lạc Nhật Hoàng Triều, lại phải dùng đích lực lượng thiên đạo khổng lồ như thế mới có thể mở ra. Tần Thiếu Phong lẳng lặng chờ, mà vừa lúc. Góc truyện audio.com, này, ở bộ phận cắm vào hư không của cột sáng chậm rãi xuất hiện một cái dòng nước xoáy xanh thẳm cực lớn. Dòng nước xoáy khổng lồ dẫn đến một không gian khác, lúc này Hải Hoàng nói. Thần điện đã bắt đầu, huyết tế truyền thừa bắt đầu đi. Theo lời của Hải Hoàng rơi xuống, lập tức các vương tử dẫn người điên cuồng vọt vào. Cách chương.